người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 7, tư cách thử nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hải Bình không khỏi cảm thán công ty game còn rất biết chơi, kịch bản marketing như vậy so với những cách bình thường kia đúng là rất thu hút người khác. Đầu tiên là dùng một số tiền lớn mua tin tức trên trang chủ của các trang web tuyên bố một quyển bút ký vô cùng hoang đường. Mà khi tất cả mọi người đều thảo luận xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, lúc nhiệt độ đang ở mức cao nhất thì lại thả ra trang web chính thức. Độ chú ý quả thật là bùng nổ. Nếu tuyên bố thẳng đây là một trò chơi thì chỉ sợ hiệu quả tuyên truyền sẽ không thể tốt được như bây giờ. Đương nhiên, thông báo tuyển nhận người chơi thử nghiệm cũng vô cùng có mánh lới. Dám tự xưng là trò chơi thực tế ảo có độ chân thực vượt qua 100%. Phản ứng đầu tiên của Triệu Hải Bình là không tin. Tuy kỹ thuật thực tế ảo của thế giới này phát triển không tệ, nhưng hiển nhiên còn kém xa so với độ chân thực 100%. Hiện nay, độ chân thực mới chỉ đạt tới 50% mà thôi. Nhưng Triệu Hải Bình cảm thấy nếu công ty game bí ẩn này có thể làm cho tất cả các trang web tin tức đứng đầu toàn cầu quảng cáo cho game của họ chắc chắn là rất có địa vị. Không chừng chính là những phòng làm việc đứng đầu vẫn luôn rất ít xuất hiện, chăm chú nghiên cứu phát minh vài thập niên cuối cùng cũng có bước đột phá quan trọng trong kỹ thuật kết nối ý thức cho nên mới tạo ra trò chơi này thì sao? Loại khả năng này cũng không hề nhỏ, nếu không cũng không thể là do người ngoài hành tinh làm ra chứ. Vậy nên Triệu Hải Bình cảm thấy chắc chắn phải chơi trò chơi này. Dù độ chân thực không đạt được 100% thì đạt tới khoảng 70-80% cũng đã đè bẹp tất cả trò chơi thực tế ảo hiện nay trên thị trường rồi. Hắn trực tiếp ấn vào nút, hẹn trước, sau khi bấm vào trên trang web hiện ra một mẫu đăng ký, không cần điền quá nhiều thông tin, chỉ cần đăng nhập tài khoản của mình trên các nền tảng trò chơi là có thể tự động đọc được những tin tức liên quan. Sau khi hẹn trước thành công, trang web lại hiện ra một thông báo, 10 giờ tối nay trước khi mở máy chủ sẽ rút thăm người chơi thử nghiệm, số lượng có hạn, tới trước cũng không nhất định sẽ được chọn. Xác suất được chọn có liên quan rất lớn tới những trò chơi thực tế ảo mà người đó từng chơi. Vậy là muốn thông qua các trò chơi thực tế ảo khác để sàng lọc ra những người chơi có kỹ thuật tốt nhất à, cũng hợp lý, dựa vào thông báo tuyển nhận thì hình như đây là một trò chơi có độ khó cao. Người chơi thử nghiệm được chọn chắc chắn cũng là những người chơi lâu năm. Ta từng chơi trò chơi thực tế ảo thể loại hành động hơn 1.000 giờ hẳn là có cơ hội được chọn nhỉ. Triệu Hải Bình cảm thấy hơi thấp thỏm, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Hơn 9 giờ tối, Triệu Hải Bình còn đang càn quét phó bản trong một trò chơi thực tế ảo khác. Cái gọi là càn quét phó bản chính là điều khiển nhân vật trong trò chơi khiêu chiến boss của một phó bản nào đó tìm ra quá trình giết chết boss hoàn mỹ nhất trong quy tắc và thời gian hạn định. Mà phát quá trình giết boss đã quay cho nhiều người biết được gọi là ra phim, hiện nay kỹ thuật thực tế ảo đã tương đối hoàn thiện, người chơi có thể quay lại thao tác trong trò chơi của mình một cách nhanh chóng và tiện lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa còn có thể tự do lựa chọn các góc nhìn tiến hành cắt nối biên tập, không cần lo lắng tới góc nhìn thứ nhất trong trò chơi sẽ làm người xem đau đầu. Trong mấy trò chơi thực tế ảo thể loại hành động, Triệu Hải Bình đều là đại lão trong mắt các người chơi. Nhưng buổi tối hôm nay, cùng một boss nhưng đánh mấy lần lại càng đánh càng kém. Boss rất không nghe lời, luôn sử dụng một vài chiêu thức không dễ xử lý, trạng thái của hắn cũng không tốt lắm, luôn biểu hiện ra một vài sai lầm không đáng có. Không chơi nữa, hoàn toàn không bình tĩnh được. Triệu Hải Bình nghĩ tới trò chơi thực tế ảo được xưng là có độ chân thực 100% sắp bắt đầu thử nghiệm, hắn hoàn toàn không có tâm trạng chơi mấy trò chơi hành động kinh điển mà lúc trước làm hắn mất ăn mất ngủ này nữa. Hắn lên mạng xem thảo luận của mọi người. Quả nhiên, sau khi trang web chính thức của Ám Sa xuất hiện, độ thảo luận về bút ký quy tự giả không chỉ không kết thúc mà ngược lại, nhiệt độ càng ngày càng cao. Mà độ thảo luận của các diễn đàn trò chơi lớn càng là nổ mạnh. Phần lớn mọi người đều không tin Ám Sa là một trò chơi thực tế ảo có độ chân thực 100%. Nhưng các người chơi vẫn tranh nhau nhấn vào nút hẹn trước, tâm trạng mâu thuẫn mà lại mong đợi đến giờ mở máy chủ. Cho tới bây giờ, mọi người đều sôi nổi suy đoán Ám Sa có thể là sản phẩm nghiên cứu phát minh của một công ty bí ẩn trong nước. Dù gì nội dung trong bút ký quy tự giả cũng được viết bằng tiếng Trung, hơn nữa trò chơi còn sử dụng đề tài lịch sử phương Đông. Thậm chí nước ngoài cũng có không ít người đưa ra đủ loại thuyết âm mưu. Mà người chơi trong nước cảm thấy nghiên cứu phát minh ra Ám Sa chắc chắn không phải là mấy công ty game đầu sỏ truyền thống trong nước. Thứ nhất là bọn họ không có thực lực nghiên cứu phát minh ra độ chân thực cao như vậy, chỉ biết tạo ra trò chơi cần người chơi nạp tiền để kiếm tiền. Thứ hai là bọn họ không bình tĩnh được như vậy, xuất hiện một chút manh mối đột phá kỹ thuật chắc chắn đã hẳn không thể xào cho cả thế giới đều biết từ lâu rồi. chỉ có thể là phòng làm việc đứng đầu trong nước nào đó có một đột phá lớn trên phương diện kỹ thuật kết nối ý thức, đưa độ chân thực từ 50% tăng lên gần 100%. Cho nên mới tạo ra một trò chơi để thí nghiệm thử, nên lúc này mới có chuyện bất ngờ như vậy xảy ra. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều thành lập trên tiền đề là trò chơi này thật sự tồn tại. Cách chương.